Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặp lại lần nữa, từ tiểu thư, cô đã phân hóa thành alpha. Từ Cẩn Mạn chậm rãi nhớn mày. Đây là cái hướng đi gì vậy? Nếu cô nhớ không nhầm, tối qua cô còn vỗ ngực chứng minh với Thẩm Thù rằng mình là Omega. Tần giáo sư, phân hóa lần hai trên thế giới chiếm tỷ lệ 1/110 triệu, trong đó alpha chỉ chiếm 4/10. Từ Cẩn Mạn không nói gì. Cấp độ phân hóa của cô là S, sau khi ổn định thậm chí có thể cao hơn. Từ Cẩn Mạn vẫn im lặng. Bộ tiểu thuyết này Từ Cẩn Mạn chỉ đọc một nửa. Phần sau là nhờ bạn thân kể lại mới biết đại khái. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán, cũng làm rối loạn kế hoạch của cô. Cô thẳng thắn với Thẩm Thù cũng vì thân phận Omega sẽ khiến Thẩm Thù yên tâm hơn so với Alpha. Nếu không có chuyện tối qua thì thôi, giờ thì hay rồi, trở mặt là không thể tránh khỏi. Như vậy chẳng khác nào từ kẻ lừa đảo triệt để thành tội phạm tái phạm. Thẩm tra chưa bắt đầu đã lại phạm tội. Lừa đảo nói thật, ai tin, ai dám tin. Từ tiểu thư, cô quả thật khác trước rất nhiều. Tần giáo sư không ngờ cô lại phản ứng thế này. Kỳ thực, với cô thì đây không phải chuyện xấu. Ông nói rất khéo léo. Trước đây Từ Cẩn Mạn dù mang thân Omega vẫn giả làm Alpha. Giờ phân hóa thành Alpha, lại còn là trường hợp hiếm có 1/110 triệu. Với cô mà nói, sao có thể là chuyện xấu? Đây rõ ràng là niềm vui lớn trời ban. Vị đại tiểu thư họ Từ này thật khó chiều. Ông vừa thầm oán thán, chợt nghe Từ Cẩn Mạn thở dài. Ông phải chịu trách nhiệm vì sự hòa thuận gia đình của tôi đấy. Tần giáo sư, Từ Cẩn Mạn giải thích sơ qua ý mình. Vậy nên, chuyện cô phân hóa thành Alpha không thể để phu nhân biết. Vì cô vừa nói với cô ấy mình là Omega. Đúng vậy. Lời hôm qua Thẩm Thù có tin hay không không quan trọng. Có thấy báo cáo Omega hay không cũng chẳng sao. Điều quan trọng là giờ trở mặt nói mình là Alpha. Kết quả có thể hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, Thẩm Thù rất kháng cự với Alpha. Điều này sẽ chỉ đẩy nàng xa hơn. Từ Cẩn Mạn dặn dò. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chỉ hai người họ biết. Cô làm việc luôn thương lượng thì thương lượng, không thương lượng được thì dùng thủ đoạn. Tần giáo sư có thể còn phải cân nhắc bên Lục Vân, nên cô đã chuẩn bị sẵn cả lời uy HP. Tần giáo sư, ý định ban đầu của tôi là ngoài người nhà cô, không nên để ai biết. Phân hóa lần hai là một quá trình hiếm thấy trong lịch sử loài người. Một khi tin tức lộ ra, có thể ảnh hưởng đến an toàn của cô. Từ Cẩn Mạn nghe xong, trong lòng đã hiểu vài phần. Có yếu tố vì an toàn, nhưng nhiều hơn là Tần giáo sư muốn giữ trường hợp phân hóa lần hai hiếm có này trong tay mình. Chẳng trách lúc đầu ông vừa trầm trọng vừa hưng phấn. Dựa trên nhu cầu đôi bên, cũng không có gì đáng nói. Từ Cẩn Mạn nghĩ đến mấy lần tiếp xúc bất thường với Thẩm Thù. Vậy vì tôi phân hóa thành Alpha, mới đối với Thẩm Thù, cô chọn một từ không quá thô lỗ, khó khống chế, bao gồm cả đêm tân hôn hôm đó. Tối qua bác sĩ nói từng ngửi thấy pheromone Alpha, tôi đoán từ lúc đó cô đã có dấu hiệu phân hóa. Nhưng vì chưa hoàn toàn thành công, cô cũng chưa trải qua, nên không cảm nhận được pheromone tràn ra. Lúc ấy Thẩm tiểu thư đang trong kỳ phát nhiệt, hai bên kết hợp như củi gặp lửa, chỉ cần châm là cháy. Thẩm Thù cũng vậy, dù dùng thuốc ức chế, khi tiếp xúc với pheromone alpha là omega trong kỳ phát nhiệt, nàng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng sự kích động này không hoàn toàn vì cô là alpha. Cô ấy là omega, Tần giáo sư nói. Lần trước tôi chưa xác định cô có triệu chứng phân hóa lần hai. Vì sức khỏe, tôi khuyên cô tránh tiếp xúc với Thẩm tiểu thư. Ông đưa báo cáo trong tay cho Từ Cẩn Mạn. Nhưng giờ thì khác, chúng tôi đã đo lường kết hợp pheromone, độ tương thích giữa cô và Thẩm tiểu thư đạt gần 99. Đây mới là nguyên nhân thực sự. Ý là Thẩm Thù như một loại độc dược với cô. Cô còn không thể chạm vào. Cô không cần lo. Đây là vấn đề xảy ra khi chưa rõ tình hình. Giờ đã biết, chỉ cần dùng đúng thuốc thì sẽ không tái diễn. Hơn nữa, Tần giáo sư nói, sau khi dùng thuốc khống chế, cô không chỉ không cần xa cách người vợ Omega của mình, mà sống chung còn có thể ca, CSTH, CS hormone alpha mới sinh trưởng, giúp phân hóa của cô ổn định hơn. Từ Cẩn Mạn nhìn trần nhà, không biết Thẩm Thù nếu thấy báo cáo đó, phản ứng sẽ thế nào? Phản ứng gì cũng vô dụng. Từ Cẩn Mạn nhắm mắt, sớm biết cô đã đọc hết cuốn sách. Giữa trưa, mưa bên ngoài càng lớn, cơm trưa dinh dưỡng trong tay còn chưa kịp ăn, tiếng gõ cửa vang lên. Ngụy Ngô Thanh mặt đầy lo lắng bước vào. Ôi, sao lại nằm viện nữa vậy? Ta vừa nghe tin đã bảo Thù Thù đưa ta đến ngay. Với thái độ của Từ Cẩn Mạn lúc trước, Ngụy Ngô Thanh càng tỏ ra tự nhiên và thoải mái hơn trong cách cư xử. Từ Cẩn Mạn nghe vậy, ánh mắt vượt qua Ngụy Ngô Thanh, nhìn về bóng dáng phía sau. Thẩm Thù thần sắc bình tĩnh, không lộ ra tâm tình gì. Nàng mặc áo sơ mi rộng cổ, nút cài đến tận trên cùng, tóc đen vén một bên sau tai, cấm dục mà mang chút quyến rũ. Thẩm Thù đặt hộp cơm lên trước, mở nắp, đặt lên bàn nhỏ. Thù Thù, sao con lại để Mạn Mạn ở bệnh viện một mình? Tay nó còn bị thương, là vợ con nên ở lại chăm sóc chứ. Từ Cẩn Mạn liếc bát canh gà, mí mắt khẽ động, nhìn Thẩm Thù, giơ tay bị thương ra trêu nàng. Thẩm Thù, tính tốt, rót canh gà vào bát nhỏ, nói, nơi này toàn y tá đặc cấp, chăm sóc tốt hơn con. Ngụy Ngô Thanh quay lại liếc nàng một cái. Sao được chứ, hôm nay con đừng đi. Lát nữa ta bảo người mang đồ cần thiết đến. Mấy ngày này con ở đây bồi Mạn Mạn đi. Từ Cẩn Mạn thấy Thẩm Thù khẽ nhíu mày. Không phải kiểu được voi đòi tiên. Cô chủ động nói, không cần, ngày mai con có thể xuất viện. Tốt lắm, để Thù Thù ở đây với con một đêm. Ngày mai đón con về, tay con phải tĩnh dưỡng một thời gian. Thẩm Thù từ nhỏ được nuông chiều, không biết nấu nướng, như vậy đi, lại mặt vẫn chưa làm. Chỉ bằng hai đứa về nhà ở vài ngày, ta bồi bổ cho con thật tốt. Ngụy Ngô Thanh vui vẻ rời đi. Thẩm Thù im lặng nhìn Từ Cẩn Mạn, rõ ràng hỏi sao cô lại đồng ý. Từ Cẩn Mạn không vội, thổi bát canh gà, nhấp từng ngụm nhỏ, uống hai ngụm mới ngẩng đầu. Trước đây vì hôn lễ, người ngoài nói không hay, tin tôi đến nhà cô truyền ra, miệng họ sẽ bớt chút. Thẩm Thù hỏi nghi vấn bấy lâu, mục đích của cô là gì? Từ Cẩn Mạn không trả lời ngay, đánh giá Thẩm Thù vài lần, mới chậm rãi nói, HP không lấy được dự án, mảnh đất đó bị tôi đoạt, nếu cô còn hứng thú, có thể liên hệ Chu Bái, điều kiện HP đáp ứng cô ấy đều sẽ đáp ứng. Sắc mặt Thẩm Thù trắng bệch, sao Từ Cẩn Mạn biết nàng giao dịch với HP? Phản ứng này nằm trong dự đoán của Từ Cẩn Mạn. Thẩm Thù và người phụ trách xây dựng của chính quyền lớn lên cùng cô nhi viện. Trước đấu thầu, Thẩm Thù vô tình biết được từ anh ta một số tin tức quy hoạch thành phố. Nhà họ Thẩm và Từ Thao không để mắt đến dự án này. Sau sự việc của nguyên chủ, Thẩm Thù chọn hợp tác với đối thủ của Từ gia là Hàn gia của HP. Nàng bán tin tức cho Hàn gia bằng một cách nào đó. Cuối cùng trở thành HP và Thẩm Thù liên thủ đấu với nhà họ Từ. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn đặt đồ trên bàn nhỏ sang bên, ngồi mép giường, khoảng cách với Thẩm Thù lập tức rút ngắn nửa thước. Tôi rất không thích cô. Sắc mặt trắng bệch của Thẩm Thù đã khôi phục, lạnh nhạt cười. Cô đương nhiên không thích tôi. Cô chỉ muốn hành hạ tôi. Từ Cẩn Mạn, đó là trước đây, giờ tôi không nghĩ vậy. Thật không? Thật, vậy cô chịu ly hôn với tôi không? Được, không chút do dự, không cần suy nghĩ, Từ Cẩn Mạn trả lời dứt khoát. Thẩm Thù Ngược lại ngẩn ra, nhưng chỉ một giây đã như thường. Chỉ là chuyện đó e là không có lợi cho cô. Từ Cẩn Mạn tiếp tục. Mẹ cô, Ngụy phu nhân, gần đây trong giới kinh doanh mượn danh nhà họ Từ rất tích cực. Giờ ly hôn, ai trả nợ giúp bà ấy? Không chỉ không ai trả, còn có kẻ bỏ đá xuống giếng. Thẩm Thù vì nhà họ Thẩm mới gả cho cô. Thẩm Thù là người rất lý trí. Câu hỏi ly hôn vừa nãy càng là một kiểu thăm dò. Từ Cẩn Mạn hiểu rõ điều này, chỉ là đặt vấn đề lên bàn. Có sự rõ ràng, sau này sẽ dễ sống chung hơn. Cô giúp Thẩm Thù thật lòng, nhưng cũng muốn nàng thấy một điều. Ép cưới là lỗi của cô, nhà họ Thẩm cần cô cũng là sự thật. Quan trọng hơn, họ nên cùng một thuyền, không phải kẻ địch. Từ Cẩn Mạn nói, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, Thẩm Thù vuốt nhẹ lòng bàn tay, mắt khẽ rũ, hàng mi dài che đi ánh mắt, không thấy rõ sâu cạn. Tôi muốn giành quyền thừa kế Từ gia, nhưng cô biết đấy. Từ gia còn hai anh chị cùng cha khác mẹ. Trước đây cô không quan tâm người khác nghĩ gì, nên ngoài mặt Lục Vân cơ bản giữ nguyên bản chất. Nhưng câu nói của Tần giáo sư đã đánh thức cô. Cô thật sự khác trước rất nhiều. Thẩm Thù không ngốc, vô duyên vô cớ giúp đỡ, ngược lại khiến người nghi ngờ, nên cô cần một điểm tựa. Quả nhiên, nói xong câu đó, phản ứng của Thẩm Thù tốt hơn hẳn những lời trước. Từ Cẩn Mạn nói, trước đây danh tiếng không tốt, giờ muốn cứu vãn ấn tượng trong mắt mọi người. Một đối tượng kết hôn ổn định là không thể thiếu. Hơn nữa, danh tiếng của cô rất tốt. Tôi cần cô giúp tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ giúp cô. Yên tâm, từ nay về sau, tôi chắc chắn không làm khó cô. Thật lâu. Làm sao đảm bảo cô nói thật hay giả? Soạn một thỏa thuận trong hôn nhân có hiệu lực pháp luật. Yêu cầu do cô đặt ra. Tôi ký. Thẩm Thù cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ. Cô gái này thật khó đối phó. Cẩn thận, thông minh, lại còn thù dai. Nhìn Thẩm Thù đắn đo suy nghĩ. Ngón tay như ngọc gõ nhẹ lên mờ u bàn tay. Vô tình hay cố ý hỏi. Đồ trong túi hôm qua cô xem chưa? Xem rồi, chỉ vậy thôi. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu. Dù cô là Omega, cũng không thể trong một đêm thay đổi tính tình. Không nói chuyện ly hôn, chủ động giao quyền thỏa thuận cho nàng sao có thể? Thẩm Thù nói, trừ phi cô, đó là một ánh mắt rất chắc chắn. Từ Cẩn Mạn cảm giác câu tiếp theo của nàng sẽ trúng hồng tâm định mệnh. Dù không thể, cô vẫn mong chờ một chút, rồi nghe Thẩm Thù nói, có rối loạn nhân cách phân liệt, tôi, cô thật thông minh, cách chương.